Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 569. Ngươi che ta miệng làm cái gì? Mênh mang người trầm mặc, bọn họ mênh mang đệ tử chỉ là sức lực đại, không như vậy hung tàn hảo không? Ha ha a, đối đại ly xem đến thực thuận mắt tử nha cười nói. Ta nhưng thật ra quên mất, nhà đầu này lực lượng liền có 45 vân a. Cho nên thoạt nhìn liền, tại đây đồng thời, Công Tôn Ân Đức ra tay, oanh. Công Tôn Ân Đức vốn dĩ chính là Bích Thủy Tông người. Thiện Thủy Pháp, ở Ung Hoàng giữa sông ngược lại có được trời yêu ái yêu thế. Trước mắt vừa ra tay, đó là nhất chiêu hung ác Thủy Pháp. Một tầng quỷ dị thủy lá mỏng chiều đại ly đầu cháo qua đi, thủy chất pháp. Nhưng mà, đại ly lại là tránh đi này một mảnh quỷ dị lá mỏng. Bắt lấy Vương Phong bả vai, chân đá hắn ngực, hắn mặt, lại dẫm quá đầu của hắn. Thình lình nhảy lên, chỉ có thể nhảy lên 1 mét cao mà thôi. Kia một cái chớp mắt, mọi người có thể nhìn đến Vương Phong mặt như là bị đạn pháo tạc quá giống nhau, huyết nhục mơ hồ. Mà người của hắn, cũng là đạn pháo giống nhau, bị oanh vào trong nước, mà nhảy lên đại ly, nắm tay khẽ nâng, tử kim quang mang ngưng tụ. Tử kim trọng thế, bản thể chi lực, hơn nữa hoàn cảnh này dưới trọng lực, một quyền xuống dưới. Oanh, huyết nhục cốt hầm canh nổ tung chảo, nặng nề động tĩnh, không tiêm, lại là trầm mà trọng, trọng đắc nhân tâm cả kinh. Tiếp theo đó là nhìn đến trừ bỏ Công Tôn Ân Đức ở ngoài người. Những người khác toàn bộ bị Phao Phao đưa lên thiên, Phao Phao chung. Chật vật đến giống như thịt viên. Vương Phong phun ra mồm to huyết. Nhất phiên bạch nhãn, ngất qua đi, xa ở ngọn lửa dung nham giữa sông Nhung dã tức giận đến nổi trận lôi đình, đại ly mà. Công Tôn Ân Đức nhìn đại ly liếc mắt một cái. Xa xa truyền âm, thế tử. Chúng ta thất bại, hắn cũng không tính toán mạnh mẽ cùng cái này đại ly đối kháng, không đáng, thả. Không nắm chắc, Công Tôn Ân Đức cũng không quay đầu lại du hướng phương xa. Đại ly nhìn hắn bóng dáng, đôi mắt dày đặc, huyết sắc đồng tử chợt lóe, người nói đi là đi. Còn có Nhung Dã, trò chơi vừa mới bắt đầu đâu. Truy không truy, danh chính từ phía sau truyền âm lại đây. Đại ly quay đầu đó là nhìn đến hắn cùng một Diệp Tiêu Tương những người này đã đuổi theo tốc độ. Thực mau mà đại ly đối phó nhóm người này người. Nói như thế nào cũng lãng phí một ít khí lực, người đi trước đi. Nếu có thể kiềm chế công tử Phù Tô liền tốt nhất a. Người đối ta yêu cầu như vậy thấp. Vậy ngươi đem hắn thượng đi, làm gây thêm cấm kỵ. Cái này khó khăn quá cao, đại ly. Người có thể nói điểm tiếng người sao? Một Diệp Tiêu Tương những người này thực dễ dàng liền vượt qua đại ly. Vừa chuyển đầu, lại là nhìn đến đại ly trên mặt sông vô tung tích thực hiển nhiên. Nàng chìm vào trong nước, khí lực không đủ. Phỏng chừng đi, đối phó Công Tôn Ân Đức bọn họ. Nói như thế nào cũng muốn tiêu phí bó lớn khí lực. Hẳn là tiêu hao hết nguyên lực nếu là như thế. Như vậy trầm xuống đi xuống. Nên là phù không lên, chờ đi. Chờ hạ nàng nên nghiền nát thẻ bài, bên bờ. Ngọc Ly ngồi uống rượu. Nguyên bản thanh thiển lưu ly ánh mắt lóe u quang. Ở hắn trong tầm mắt. Có thể xuyên thủng kia mở mang mặt sông. Nhìn đến phía dưới đen thui hết thảy, mà hiện tại. Hắn đó là thấy được ở mặt sông tiếp theo mễ địa phương. Một nữ tử giống như xinh đẹp màu đỏ mỹ nhân ngư giống nhau. Ở trong nước rong chơi, hảo cổ quái người, không? Phải nói, không phải người, là yêu sao? Trước kia liền nói qua, đại ly là huyết tộc cùng người là không giống nhau. Bọn họ ở dưới nước không cần hô hấp, thân thể có thể giống cá giống nhau tan mất đại lượng thủy trở. Có thể tự do điều tiết khống chế trọng tâm, như cá giống nhau rong chơi hải dương, nàng phải đối phó. Chỉ có trọng lực ảnh hưởng thôi, mà trên mặt nước cùng dưới nước 1 mét chênh lệch cũng không lớn. Sở dĩ muốn ở dưới nước tự nhiên là muốn giấu người tai mắt bởi vì vừa mới thí nghiệm qua. Này thủy quả nhiên là kỳ diệu, có thể ngăn cách thần thức dò hỏi. Cho nên, đại ly liền như vậy vô thanh vô tức đến đi qua ở trong nước. Thực mau đó là đuổi theo một Diệp Tiêu Tương đám người, đúng rồi. Căn cứ nàng quan sát, công tử Phù Tô cùng danh chính còn có Liên Thành Xỉu quả nhiên là mạnh nhất. Ba người xa xa ném ra mặt sau người, theo sát. Đó là Quỷ Kiếm Sầu cùng Thanh Hà công tử, còn có một Diệp Tiêu Tương. Mặt sau đó là Trương Thiên Phong, Ngọt Ngào tiên tử, còn có Nhu Thủy công tử cùng Dung Đoan đám người ở dưới nước. Đại Ly nhìn không tới những người này mặt, lại có thể nhìn đến bọn họ thân thể. Thông qua thân thể, liền có thể phán đoán những người này là ai, mà hiện tại. Đại Ly thấy được phía trước có màu lam làn váy ở trong nước vựng nhiễm mở ra. Nào đó cô nương đang dùng hai cái đùi phịch phịch, nếu là thường nhân. Cũng nên là hai cái đùi trên dưới đong đưa. Nhưng là nó không giống nhau, nói như thế nào đâu, như là một con bổn hùng. Tuy rằng không mập, lại cho người ta một loại thập phần vụng về, ngây thơ chất phác cảm giác, phốc. Đại Ly nhịn không được cười, ha. Cái này Liên Thành tiểu hùng quả nhiên là hùng giống nhau nhân vật a, giờ phút này. Liên Thành tiểu hùng thật là có chút yêu tang. Ni ma, nàng ghét nhất chính là xuống nước. Kia Ngọc Ly là nhiều thủy thiếu ngày sao? Cũng không biết nàng chờ hạ còn có thể hay không bơi tới trung điểm. Nguyên lực liền một chút bỗng nhiên. Nàng nghe được có tiếng cười ai? Ai cười ta? Đang lúc Liên Thành tiểu hùng vẻ mặt đề phòng, bốn phía hồ nghi xem thăm thời điểm, dưới nước Đại Ly lén lút tiến lên, đem cái này cô nương dưới chân hai chỉ dày dây dày liền lên đánh một cái kết. Vì thế, Liên Thành tiểu hùng càng bơi càng cảm thấy không thích hợp. Thẳng đến, phía trước vẫn luôn không lớn yên tâm Liên Thành tiểu hùng một Diệp Tiêu Tương bỗng nhiên nghe được Liên Thành tiểu hùng tiếng la. Nàng vội vàng quay đầu nhìn lại. Liền nhìn đến này chỉ tiểu hùng ở trong nước kinh hoàng thất thố đến vùng vẫy, thế nhưng cũng mặc kệ. Quỷ Kiếm Sầu đám người muốn vượt qua nàng, chẳng lẽ thật là tàu từ tiểu cô tình thâm. Tiểu hùng, một Diệp Tiêu Tương rất mạnh. Nhưng là không có cường đến làm người cảm thấy nàng có thể bài nhập trước 20 cường trình độ. Mà hiện tại, nàng ánh mắt từ Liên Thành tiểu hùng trên người xẹt qua, dọc theo trên mặt nước nhợt nhạt phần nước, nheo lại đôi mắt, dưới nước có người. Đại Ly giờ phút này đang ở dưới nước đắc ý đến cười. Làm này tiểu nha đầu miệng tiện a, lúc này xem như ăn đến đau khổ. Bất quá tay nàng cũng hợp với một cây tuyến, Đại Ly đang ở đắc ý đâu. Xoay đầu xem mặt sau Liên Thành tiểu hùng chật vật dạng, lại quay mặt đi. Lại chú ý tới phía trước một Diệp Tiêu Tương đã trôi nổi. Thon dài thon thả thân mình, thẳng tắp chân dài ở dưới nước như ẩn như hiện. Đại Ly thầm nghĩ, muốn hay không qua đi trêu cợt một chút nàng. Tính, làm chính sự quan trọng, Đại Ly đang muốn từ bên người nàng du quát, đột nhiên tới. Một Diệp Tiêu Tương chiều dưới nước một chảo, giống như là trên biển chim ưng biển bắt cá giống nhau. Ra tay cực kỳ tấn mãnh, chớp mắt đó là bắt được Đại Ly bả vai, muốn đem nàng từ dưới nước vớt lên. Mà Đại Ly cũng phản ứng lại đây, thầm mắng một tiếng, trở tay đem đối phương cánh tay uốn éo. Dầm, một Diệp Tiêu Tương thuận thế vào thủy, cánh tay bị vặn, người ở nàng phía sau. Nàng mày nhăn lại, đó là dùng mặt khác một bàn tay chiều mặt sau chụp đi một trường. Nữ nhân này thật đúng là tàn nhẫn a, cũng rất lợi hại. Kiếm tiên đi, Đại Ly vội buông ra nàng cánh tay trái. Một Diệp Tiêu Tương đột nhiên cảm giác được đối phương tay bưng kín miệng mình. Từ lúc chào đời tới nay, vẫn là lần đầu tiên có người như vậy làm càn. Ánh mắt phát lạnh, một Diệp Tiêu Tương mới vừa động sát khí. Muốn ra tay thời điểm, đừng đánh. Là ta, là ngươi, ai biết ngươi là ai a? Một Diệp Tiêu Tương tuy rằng kinh ngạc, lại là ở trong cơn tức giận, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ lại quá nhiều, chỉ đem sát ý hơi chút độn hóa một ít. Mà đúng lúc này, một Diệp Tiêu Tương cảm giác được trên mông một chút phần eo bị một cái đồ vật đỉnh, thực quyết đoán, một Diệp Tiêu Tương ra tay. Bồng, Đại Ly mạo hiểm tránh đi này nhất kiếm, thân hình hóa thành lôi đình, hướng bên một bên, mà một Diệp Tiêu Tương cũng xoay người lại, lại là đột nhiên nhìn đến Đại Ly mặt. Tức khắc kinh ngạc, thứ kiếm động tác vội vàng dừng, là Đại Ly. Như vậy, ngươi che ta miệng làm cái gì? Sợ ngươi kêu a, ngươi không có làm chuyện trái với lương tâm. Sợ ta kêu cái gì? Không biết vì sao, Đại Ly cảm thấy cô nương này hiện tại tính tình có điểm đại. Rất kỳ quái a, ngày thường rõ ràng nhìn đến nàng tính tình thực tốt bộ dáng, người một kêu tên của ta liền không? Xong, đúng rồi, người công kích ta làm cái gì? Một Diệp Tiêu Tương không nghĩ tới Đại Ly vẫn là giống như chính mình người bị hại giống nhau. Đó là nhíu mày. Vậy ngươi khi dễ Tiểu Hùng làm cái gì, bởi vì nàng thực đáng yêu a, đáng yêu cũng là tội. Sao? Một Diệp Tiêu Tương cũng là thật sự say, bất quá nếu là Đại Ly. Như vậy vừa mới đỉnh nàng mặt sau chính là, một Diệp Tiêu Tương ánh mắt một buông xuống. Đó là thấy được Đại Ly eo sườn thượng thiên cơ chuôi kiếm, cho nên. Đỉnh nàng mặt sau chính là, xấu hổ có hay không? Đại Ly người tinh ma như vậy. Vừa thấy một Diệp Tiêu Tương biểu tình biến hóa liền lập tức ngầm hiểu. Đó là gợi lên môi. Kéo dài quá âm cuối. Nga xưng sao ngươi cảm thấy. Ha ha a có phải hay không cảm thấy thực thất vọng a? Một Diệp Tiêu Tương không xem nàng. Trực tiếp liền phải nổi lên mặt nước. Lại nghe đến Đại Ly thằng nhãi này lại tới nữa một câu. Vừa lòng không chiều dài a. Thanh âm kia. Tràn đầy đáng khinh. Xoát. Đại Ly tránh đi một Diệp Tiêu Tương một lần kiếm công. Ở dưới nước ha ha cười không ngừng, chọc đến trên mặt nước một Diệp Tiêu Tương mặt đỏ tai hồng. Ông trời, cái này Đại Ly căn bản chính là một cái yêu nghiệt. Khó trách cái kia thông minh đến đáng sợ Thiên Sơn Mộ Tuyết đều không cùng nàng đấu võ mồm. Trời cao như thế nào không thu nàng. Bất quá một Diệp Tiêu Tương lại bỗng nhiên nhìn đến mặt sau Tiểu Hùng bỗng nhiên lấy bay nhanh tốc. Độ. Ở trên mặt nước trượt, kia tốc độ, thật giống như có du thuyền ở phía trước lôi kéo nàng chạy giống nhau, một Diệp Tiêu Tương hơi hơi. Kinh ngạc, quay đầu vừa thấy, đó là nhìn đến Đại Ly chính lôi kéo một cái tơ hồng. Đem mặt sau Tiểu Hùng lôi kéo chạy, đây là trêu đùa lúc sau lại bồi thường. Cho một cái tát lại cấp một cái ngọt táo. Cái này Đại Ly rốt cuộc đầu óc là như thế nào lớn lên. Mặt sau. Tiểu Hùng dương nanh múa vuốt đến kêu. A a a, cứu mạng a o o o tương đương thực mau. Loại này kinh hoàng đáng thương tiếng gào liền biến thành. Ngao ngao ngao hảo sảng một Diệp Tiêu Tương. Kỳ thật kỳ ba vẫn là rất nhiều, Đại Ly cũng liền kéo này bổn nha đầu 1000m xa. Làm nàng đuổi kịp Trương Thiên Phong đám người. Mà nàng chính mình, cũng đuổi theo Công Tôn Ân Đức. Hết chương.